Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Mễ Tỷ, ta có việc nhi tưởng cùng ngươi thương lượng, bên kia náo loạn trong chốc lát vợ chồng son rốt. Cuộc ngừng lại, cùng nhau chờ mong nhìn Mễ Diễm Tình. Mễ Diễm Tình nhướng mày, thân mình cũng chưa động một chút. Nói, này như vậy, Cao Tiểu Minh ở trong lòng tổng kết một chút chính mình muốn nói. Mới chậm rãi mở miệng, lúc trước ta ca mang ta đi quá bọn họ đoàn trưởng ra. Cho nên ta tưởng chúng ta có phải hay không hiện tại có thể đi xem một chút, ở Mễ Diễm Tình mặt phô. Biểu tình nhìn chăm chú hạ, Cao Tiểu Minh đứng vững áp lực tiếp tục nói, đi xem bọn họ an không an toàn là một phương diện. Lại còn có thể gần đây chờ đợi cứu viện, Mễ tỷ ngươi xem được không? Mễ Diễm Tình ngón tay ở trên tay vịn nhẹ điểm, suy tư Cao Tiểu Minh nói, đối với có cứu hay không người chính mình căn bản không nghĩ tới. Bất quá nếu là quân đội thật sự khai trở về kia khẳng định là trước cứu làm quan. Này quả thực là nhân loại thường thức, Mễ Diễm Tình không nghĩ đem chính mình mệnh tưởng như vậy không đáng giá tiền. Nhưng là bất luận thấy thế nào chính mình cái này, người xa lạ, đều không thể có nhân gia quân. Nhân người nhà mệnh đáng giá, hành, chờ hạ liền xuất phát, đã ngày thứ năm, Mễ Diễm Tình cũng không dám thác đại, nếu là không cẩn thận cùng quân đội gặp thoáng qua, kia việc vui liền thật sự lớn, chờ gì an an đem sở hữu gạo đều làm thành cơm nắm. Sau đó còn dùng trong nhà không thùng tiếp mấy thùng nước trang lên xe. Đã giữa trưa 12 giờ, tháng 4 Thái Dương phát huy 9 tháng cực nóng, đem nhựa đường cái chính là phơi ra một loại vặn vẹo Mỹ Carmani bên ngoài tang thi cũng trở nên rất ít, còn không có quen thuộc ánh mặt trời các tang thi hiện tại vẫn là bản năng tránh né. Mễ Diễm Tình đem xe khai ra đua xe khí thế, một đường chiều Cao Tiểu Minh chỉ điểm phương hướng đi. Bất quá Mễ gia đại trạch nơi khu thật sự quá mức xa xôi. Cơ bản muốn đem toàn bộ thành phố A đi ngang qua đi mới có thể tới cái kia đoàn trưởng ra. Vì tỉnh du, Mễ Diễm Tình không dám khai điều hòa, tuy rằng chính mình trong không gian còn có rất nhiều xăng. Nhưng là như thế nào cấp mặt sau hai người giải thích. Bên trong xe bị đè nén độ ấm, còn là không dám mở cửa sổ. Ai biết bên kia có thể hay không đột nhiên toát ra tới một móng vuốt. Kết thúc chính mình mạng nhỏ, nhiệt liền nhiệt điểm, tổng so đã chết cường, gào, tương đương, bất đồng với tang thi giống lên một tiếng làm ba cái nghẹn khó chịu người quay đầu nhìn lại. Ở xe đi tới lộ tuyến cách đó không xa, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài dựa vào tường ngã trên mặt đất. Phía trước một con, lão hổ, che chở tiểu nữ hài. Cùng một cái dây đằng đang ở vật lộn, Mễ Diễm Tình tinh thần lực đảo qua đi, kinh ngạc nhìn cái kia tiểu nữ hài, cư nhiên là có thể cùng động vật câu thông dị năng giả. Chính chỉ huy lão hổ ở giúp chính mình chiến đấu, nhìn mắt cái kia dài nhất vươn khoảng cách liền đến góc tường dây đằng. Mễ Diễm Tình nháy mắt có lựa chọn, có thể cùng động vật câu thông dị năng giả quá chân quý. Có cái này tiểu nữ hài về sau trên đường ít nhất tăng mạnh 30% cảm giác an toàn. Chi, xe ở cách đó không xa lưu lại một đạo rất dài phanh lại ấn. Các ngươi ở trên xe chờ, nhanh chóng chạy vội tới tiểu nữ hài bên người. Không dám trực tiếp tới gần, nói cho nó ta không ác ý kia chỉ lão hổ liền tính đang ở cùng dây đằng vật lộn. Cũng không quên quay đầu lại hướng Mễ Diễm Tình rít gào một tiếng cảnh cáo. Mễ Diễm Tình cũng không cái kia tinh lực cùng một con súc sinh không qua được. Trực tiếp hướng tiểu nữ hài nâng Kamani không biết tiểu nữ hài làm cái gì. Tóm lại kia chỉ lão hổ tránh ra Mễ Diễm Tình quá khứ lộ. Trực tiếp bế lên tiểu nữ hài, liền trở về chạy, nếu đối phương thông minh, tự nhiên sẽ biết làm lão hổ đuổi kịp. Lão hổ nhìn chủ nhân bị ôm đi, mới yên tâm đối với dây đằng rít gào một tiếng ném một cái đại hỏa cầu theo đi lên. Toàn bộ hành trình thấy Cao Tiểu Minh nháy mắt hết chỗ nói rồi. Đồng dạng là hỏa cầu, chính mình liền cái động vật đều không bằng cảm giác. đem tiểu nữ hài nhét vào sau thùng xe đưa cho dì An An. Mễ Diễm Tình lại lần nữa phát động xe, tuy rằng chính mình là băng hệ dị năng, nhưng thật không dám như vậy không kiêng nể gì dùng để hạ nhiệt độ. Ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế, tùy thời tùy chỗ đều sẽ gặp được tử vong nguy cơ. Dị năng ở lâu một chút liền nhiều một chút đường sống. Cảm ơn, tịt tịt tiểu nữ hài tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nỗ lực chiều Mễ Diễm Tình lộ ra cái gương mặt tươi cười. Kia chỉ lão hổ cư nhiên cũng nhảy lên xe, ngồi xổm ghế điều khiển phụ thượng. Mễ Diễm Tình nhìn thoáng qua liền quay đầu tiếp tục nghiêm túc lái xe. Thực hảo, là cái hiểu chuyện sẽ không hồ nháo. Trải qua một nhà y dược cửa hàng, Mễ Diễm Tình lại cướp sạch nhân ra kho hàng. Sau đó cấp Dương An An ném một đại bao Vân Nam bạch dược. Qua nửa tháng, thành phố A liền sẽ trở thành một tòa tử thành. Trong thành đồ vật liền tính ngươi không lấy, cũng cuối cùng sẽ biến thành một đống phế tích. Cho nên đối với cướp sạch chuyện này nhi, Mễ Diễm Tình hiện tại làm lên là nước chảy thành sông. Tiểu Mễ, lại đây, bởi vì một cái đánh lão hổ, bên trong xe độ ấm vô cớ bay lên vài độ, ngay cả Mễ Diễm Tình cái này nhiệt độ cơ thể so thường nhân thấp người cũng kinh không được mồ hôi. Đầy đầu, tiểu nữ hài mới vừa bị băng bó hảo miệng vết thương liền đột kích lão hổ vẫy vẫy tay. Sau đó ở Dương An An cùng Cao Tiểu Minh hoảng sợ trong ánh mắt. Đại lão hổ, biến thành một con mèo con, miêu, tương đương, Mễ Diễm Tình không cần quay đầu lại, đều có thể tưởng tượng đến Cao Tiểu Minh cùng Dương An An kia đầy mặt hắc tuyến bộ dáng. Tiểu Mễ thực ngoan, dọc theo đường đi đều là nó bảo hộ ta mới chạy ra. Ô ô tiểu nữ hài tái nhợt một khuôn mặt ôm tiểu miêu. Hướng trên xe mặt khác ba người giải thích, ngữ mạt, mang theo một tia không nhịn xuống nghẹn ngào. Tiểu miêu như là cảm giác được chủ nhân thương tâm, miêu miêu kêu hai tiếng liếm chủ nhân khuôn mặt an ủi. Dương An An cùng Cao Tiểu Minh nhìn nhau đồng thời thở dài một hơi. Nhìn hai tử bộ dáng, chỉ sợ người trong nhà, cái kia cái gọi là đoàn trưởng người nhà cũng không phải ở tại cái gì quân khu đại viện. Rốt cuộc kia địa phương là phải có căn cơ mới có thể trụ đi vào địa phương. Hơn nữa không phải Mễ Diễm Tình đoán mò, giống cái loại này địa phương cũng khẳng định sớm cùng phú quý tiểu khu giống nhau trước tiên liền. Rút lui, một đống bình thường cư dân lâu, trung gian có thang máy nhưng là không ai dám dùng. Cũng may mắn đoàn trưởng ra ở tại tầng 5, cho nên mọi người quyết định đi thang lầu. Hai bên trái phải an toàn thông đạo, hiện tại bên trái bị tang thi đổ cái kín mít, Mễ Diễm Tình nhìn không thấy bên kia có cái gì hấp dẫn tang thi đồ vật. Chỉ biết liền tính là xa hơn một chút điểm địa phương. Những cái đó giải rác tang thi cũng ở chiều bên kia tới gần. Bất quá này đối Mễ Diễm Tình mấy người tới nói cũng coi như là tin tức tốt. Bởi vì bên phải liền có vẻ rất là an toàn. Mọi người đem xe ngừng ở hơi chút xa một chút địa phương. Liền sợ xe thanh âm hấp dẫn vài thứ kia chú ý. Cao Tiểu Minh cõng tiểu nữ hài, dì An An ôm miêu cõng đồ ăn đi theo Mễ Diễm Tình phía sau. Tuy rằng đồ vật cũng có thể đặt ở trong xe, nhưng vẫn là không yên tâm tùy thân mang theo một ít. Tới rồi cửa thang lầu mới thấy kia chồng chất có một người cao tạp vật. Thoạt nhìn tang thi không tới bên này cũng là vì bên này không ai duyên cớ. Mễ Diễm Tình mấy cái băng nhận đi xuống. Ở bên cạnh tước ra tới một cái khẩu tử. Đã có thể tiếp tục ngăn cản bên ngoài tang thi. Vài người cũng có thể vượt qua đi. Cơ hồ là liều mạng hướng lên trên chạy. Tiểu nữ hài trên người miệng vết thương tuy rằng đã băng bó xong. Hơn nữa có thể xem ra tới là vũ khí sắc bén vết cắt không có cảm nhiễm mani nhưng là nhàn nhạt. Mùi máu tươi vẫn là ẩn ẩn truyền ra, nếu là đưa tới tang thi đã có thể không ổn. Nào hộ, một chỉnh tầng lầu ít nhất có 20 hộ. Mễ Diễm Tình nhìn về phía Cao Tiểu Minh. Cao Tiểu Minh mạo hiểm mồ hôi lạnh kéo kéo khóe miệng. Ngoặc kép, đại khái là bên kia, đó là thật lâu phía trước đã tới một lần. Nhân ra thật sự nhớ không rõ, liền dì An An đều lộ ra một chút giận này không tranh biểu tình. trực tiếp mắt trợn trắng. Mễ Diễm Tình nhíu nhíu mày. Sau đó, tay chân nhẹ nhàng hướng Cao Tiểu Minh chỉ định địa phương sờ soạng. Cũng may mắn chỗ đó ly bên trái thang lầu gian còn có một khoảng cách. Bởi vì giống như đã có thể nghe được bên trái thang lầu gian truyền đến không ổn thanh âm ni. Răng rắc cửa phòng bị kéo ra thanh âm. Ở cái này yên tĩnh thời điểm làm mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân cẩn thận từ phía sau cửa nhô đầu ra. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mễ Diễm Tình đám người. Trong tay bao, các ngươi có thể dẫn ta đi sao? Nữ nhân thanh âm chỉ là hơi mang đè thấp, còn có trong mắt cái loại này chợt lóe mà qua gian trá. Đều làm Mễ Diễm Tình nhăn chặt mày. Vậy các ngươi có thể cho ta điểm ăn sao? Đã vài thiên không ăn cơm. Nữ nhân nhìn Mễ Diễm Tình đám người cư nhiên làm lơ chính mình muốn trực tiếp chạy lấy người. Thanh âm hơi đề cao một ít. Cái này không riêng gì Mễ Diễm Tình, liền hào tính tình Cao Tiểu Minh đều mang lên tức giận. Chúng ta không có ăn, khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nữ nhân bén nhọn thanh âm vang lên kia một khắc, Mễ Diễm Tình ngay lập tức nhìn về phía bên trái thang lầu gian. Bên kia đồ vật đã bị động tĩnh hấp dẫn lại đây. Không cho ta ăn các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nữ nhân trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Sau đó dùng sức vỗ ván cửa thét chói tai, nghe thấy bên kia truyền đến chu lên thanh, nữ nhân càng thêm hưng phấn. Ngươi, Cao Tiểu Minh dì An An cùng nhau phẫn hận nhìn nữ nhân. Bất quá không chờ nàng kêu ra tiếng thứ hai, liền trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không dám tin tưởng ngưỡng mặt ngã xuống. Trên trán một đạo chát nhập đầu óc băng còn có bị xé rách miệng là mọi người nhìn đến về nữ nhân. Kia cuối cùng bộ dáng, khuê nữ, mau tiến vào cơ hồ là ở nữ nhân thét chói tai đồng thời. Cách đó không xa một khác đạo môn bị đánh tới. Một cái tóc trắng xóa bà cố nội vẻ mặt khẩn trương nhìn Mễ Diễm Tình đám người. Còn có đã từ bên trái xông tới các tang thi, Mễ Diễm Tình đám người không đến lựa chọn. Chỉ có thể tiên tiến vị kia lão nhân ra. Bất quá, Mễ Diễm Tình trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Dám tính kế chính mình người đều phải chết. Bang, cửa sắt bị nhanh chóng đóng lại. Sau đó bên trong phòng trộm môn cũng bị đóng lại. Lão nhân run rẩy xuống tay dựa vào trên cửa nghỉ tạm trong chốc lát. Mới có sức lực đứng dậy. Không có việc gì, không có việc gì. Vài thứ kia tìm không thấy người liền sẽ chính mình đi, lão nhân hơi hơi run đứng thẳng thân mình. Sau đó mới cùng Mễ Diễm Tình đám người chào hỏi một cái. Các ngươi liền trước đãi ở chỗ này, chờ vài thứ kia đi trước lại nói, lão nhân từ đầu tới đuôi không thấy vài người bao vây. Trên mặt cũng mang theo hiền lành tươi cười, vốn đang tưởng cấp mọi người đảo chén nước. Nhưng là cầm lấy cái ly mới phát hiện thủy ngày hôm qua đã uống xong rồi. Hướng mọi người xin lỗi cười cười. Sau đó vào nội thất. Hết chương.